Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 234, trong rừng đối chiến. Chỉ là một cái nội kình đỉnh phong cũng dám giết ta. Đối mặt Tần Dương uy hiếp, Chu Vũ Hân khóe môi hơi cuộn lên, xẹt qua một đạo trào phúng. Trước đó nàng nghe Diệp Khiếu nói qua, Tần Dương thực lực vì là nội kình đỉnh phong, coi là hiện tại vẫn là đồng dạng, dù sao không có người sẽ ở một trong vòng hai ngày vượt ngang ba bốn cảnh giới. Cho nên giờ phút này gặp Tần Dương cũng dám đuổi tới. Còn dõng dạc muốn giết nàng, Chu Vũ Hân cảm thấy thật là tức cười. Ngươi đem nàng buông xuống, hai chúng ta một mình đánh một trận, sống hay chết, toàn bộ do thiên mệnh. Tần Dương thản nhiên nói, hắn có nắm chắc giết cái này nữ nhân, nhưng lại sợ hãi ngộ thương Mục Tư Tuyết. Hừ, trước đó còn tiếc nuối không thể tự tay giết ngươi, không có nghĩ đến ngươi ngược bản thân đưa tới cửa đến. Cũng tốt, liền để ta tự tay lấy ngươi đầu chó, để tế điện ta hai cái chất nhi. Chu Vũ Hân trong tay trường tiên hất lên, đánh về phía Tần Dương diện môn. Bất quá nàng một cái tay khác lại như cũ bóp lấy Mục Tư Tuyết cổ. Hiển nhiên nàng này làm việc cực kỳ cẩn thận, cũng sẽ không bởi vì quá độ tự phụ mà buông lỏng cảnh giác. Roi như là sắt thép, lăng không múa bên trong, không khí phát ra bạo liệt âm thanh, thậm chí xung quanh một chút cỏ cây cũng bị cuốn vào roi phong bên trong. Như là co rúm một cái cỏ cây trường xa, mang theo vô cùng giết người tư thế. Cái này một roi nếu rơi vào thường người trên thân, chắc chắn sẽ để đối phương huyết nhục nổ tung, lập tức mất mạng. Nhưng mà Tần Dương lại không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, lại muốn tay không đi bắt vung đến roi. Muốn chết. Thấy cảnh này, Chu Vũ Hân sững sờ, lập tức trên mặt mang theo mấy phần cười trào phúng ý. Cái này roi chính là chuyên môn môn dùng yêu thú huyết ngân chế tạo thành. Chẳng những cứng rắn như thép, đầu roi nơi còn vài lấy lít nha lít nhít móc sắt gai nhỏ, cực kỳ sắc bén. Đừng nói là nội kình cao thủ, chính là tông sư cấp đừng cũng là không dám tay không đón đỡ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương muốn chết hành vi, nàng mấy có lẽ đã dự gặp đối phương bàn tay bị đánh thành một vũng máu thịt tràng cảnh. Ba, một tiếng rất nhỏ giòn vang, không có trong tưởng tượng da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, cũng không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có không ngừng tràn ngập âm lãnh sát khí chiếm cứ tại chỗ này giữa núi rừng. Chu Vũ Hân nụ cười trên mặt cứng đờ, đôi mắt đẹp một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia che kín móc sắt gai nhỏ đầu roi, lại rắn rắn chắc chắc bị Tần Dương bắt tại trong tay. Thật giống như đối phương rất dễ dàng bắt lấy một sợi dây thừng. Cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không nắm chặt. Tần Dương như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ, thần sắc không thay đổi, tay áo không động, chỉ có cái kia hờ hững song mắt bên trong lóe ra vô tận thô bạo vẻ. Vừa dứt lời, hắn năm ngón tay đột nhiên nhất trà sát, cái kia đầu roi trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ, một cỗ hùng hậu nội khí theo roi thân trào lên đi. Cùng lúc đó, cái kia roi như bắp rang một dạng nhao nhao nổ tung. Không tốt, Chu Vũ Hân ngọc nhan biến đổi, vội vàng vứt bỏ trong tay roi, thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ngay tại nàng bước chân vừa dịch chuyển khỏi thời điểm, trước đó đứng thẳng vị trí ầm ầm nổ tung, một đạo ẩn chứa hung mãnh nứt sát cương khí phá địa lao ra, nương theo lấy chói tai bén nhọn ngâm tiếng gào, hướng phía nàng đâm tới, như một thanh chư thần tiên kiếm, dẫn không khí chấn động, ngàn vạn khí lưu tùy theo xé rách, mang theo vô thượng sát cơ. Hóa khí vì là hình, tông sư đại thành, Chu Vũ Hân trừng lớn con ngươi, nội tâm nhận cường đại trùng kích. Cái này sao có thể? Cái này ra hỏa vậy mà là tông sư đại thành người. Trước đó không phải nội kình đỉnh phong sao? Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn ngập hối hận. Sớm biết cái này ra hỏa là tông sư cảnh giới đại thành, nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Chu Vũ Hân bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, tại ngực một cái trên ngọc bài nhẹ nhàng một vòng. Phiên vân thuẫn, chỉ gặp cái kia ngọc bài đột nhiên phát ra một đạo thiêu đốt trắng sáng ánh sáng, hóa thành một đạo bạch mang tấm chắn cản ở trước mặt nàng. Ngọc bài này có thể là nàng tiêu phí vô số tinh lực, theo một vị trưởng lão nơi nào cầu được, thậm chí còn bồi lên thân thể mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là quyết sẽ không sử dụng ngọc bài này. Nhưng bây giờ, không thể không dùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại cường đại trùng kích phía dưới, tấm chắn như giống như mạc nhện vỡ ra. Không đến chớp mắt liền nổ thành nát điểm. Khối kia ngọc bài cũng là vỡ vụn ra. Phốp, tuy nhiên tấm chắn ngăn trở đạo kia hung mãnh cương khí, nhưng tản mát ra dư kình vẫn là chấn Chu Vũ Hân khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Vũ Hân sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở. Vừa rồi nếu chậm một bước nữa, nàng thân thể tất nhiên bị đạo kia cương khí chém thành hai nửa. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn ngọc bài, nàng tâm vừa rút đau lợi hại. Một cái bên ngoài môn đệ tử lại có linh khí hộ thân. Tần Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem đối phương, đạo kia cương khí có thể là hắn hết một kích toàn lực, chính là ngang nhau đối thủ cũng vô pháp chống cự, lại bị một cái nho nhỏ ngọc bài linh khí chặn lại. Quả thực để hắn kinh ngạc, đáng tiếc vốn là muốn thừa dịp đối phương chủ quan, một kích đánh giết, cứu Mục Tư Tuyết, bây giờ lại có chút khó giải quyết. Chu Vũ Hân chăm chú bóp lấy Mục Tư Tuyết cổ, nửa là sợ hãi, nửa là phẫn nộ nhìn về phía Tần Dương, lạnh giọng nói ra, Tần tiền bối, ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi, ở chỗ này cho ngươi xứng tái không phải, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng, về sau ngươi nếu có cái gì có thể phân công ta địa phương, cứ việc phân phó. Trước đó còn một mặt ngạo nghễ nữ nhân, giờ phút này lại không thể không ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Một màn này lộ ra có chút châm chọc. Có thể, chỉ cần ngươi thả nàng, ta liền lưu ngươi một cái mạng. Tần Dương thản nhiên nói. Không được, Chu Vũ Hân một ngụm bác bỏ. Hiện tại Mục Tư Tuyết là nàng mạng sống thẻ đánh bạc. Nếu như tùy tiện giao ra ngoài, đối phương lại đổi ý, há không phải tự tìm đường chết? Ngươi đề nghị đây. Tần Dương giống như cười mà không phải cười, con ngươi lóe ra hàn quang. Tần tiền bối, ta nhìn dạng này cho thỏa đáng. Phía trước cách đó không xa Đỗ Lăng Sơn khẩu có một cái truyền tống trận, ta sau khi đến nơi đó tự nhiên sẽ đem Mục tiểu thư buông ra, mà ngươi tạm thời trước tiên đợi tại nguyên chỗ, không thể đuổi theo. Chờ ta tiến vào truyền tống trận, ngươi lại đến tiếp Mục tiểu thư. Chu Vũ Hân nói ra bản thân phương án. Ngươi coi ta ngớ ngẩn không thành? Tần Dương bước chân dẫm một cái, bạo quát, Tần tiền bối, ta chấm ngoặc kép. Chu Vũ Hân đang muốn nói rõ, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, nàng lông tơ dựng lên, lập tức lướt về phía một bên. Oanh, vừa rồi đứng thẳng mặt đất lại một lần nữa nổ tung, phá xốp một đạo hung thần cương khí, bất quá uy lực so trước đó muốn nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó, Tần Dương thân hình tăng vọt, tựa như tia chớp xông về đối phương, một cái tay hướng phía Mục Tư Tuyết bả vai chộp tới. Ngươi dám chơi lừa gạt? Chu Vũ Hân nghiêm nghị kêu lên, trước ngực bị tức sức lực xẹt qua, dẫn đến quần áo vỡ ra, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Nhưng mà nàng lại cũng không để ý tới,